Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515. Chương 1515. Tương Uy Lam Tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu, gặp Vạn Phong không có cùng hắn một gió. Rằng ý nghĩa ngược lại phải đi. Hàn Quảng Gia nhanh chóng kéo lại Vạn Phong. Dương ca một nhà cuối tháng này đã tới rồi. Hộ khẩu cái gì ngươi được tìm người cho giải quyết một cái. Người ta tới rơi không được hộ không đi không sao. Dương Kiến Quốc tới. Hắn nếu không phải tới Hàn Quảng Gia há sẽ toát ra như thế một câu. À, hắn tới lúc nào? Lên tháng đi, và Hàn Mãnh Triệu Cương cùng đi. Bọn họ vậy chuẩn bị rời xuống. Ta cái này vừa làm việc cũng cho bọn họ sắp xếp xong xuôi. Bọn họ bên kia cũng xử lý tốt. Liền chờ ngươi chính xác di chuyển. Ngươi tìm ta tiểu cữu nói một tiếng không thì xong rồi sao? Dạy một cái chính xác di chuyển mất công mà sao? Ngươi đi nói không phải tương đối có lực độ sao? Phục ngươi, ngươi liền được Hồng Anh thu thập ngươi. Một chuyển mặt thì trở nên mảnh gỗ. Hồng Anh, một cái tuần lễ đừng cho Quảng ra chuyện. Lương Hồng Anh cách khá xa điểm không có nghe rõ. Ngươi nói gì? Không có chuyện gì, thằng nhóc ngươi. Hàn Quảng gia bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Để cho thôn Tương Uy dạy cái chính xác di chuyển cho Dương Kiến Quốc bọn họ là được. Bao lớn chút chuyện nha. Dương Kiến Quốc ba người có thể tới Vạn Phong còn là cao hứng vô cùng. Cái này ba người nhưng mà thuộc về sớm nhất đi theo mình vào Nam ra Bắc người. Hai bên đã hình thành ăn ý. Bọn họ và mình chung một chỗ ưu điểm lớn nhất chính là biết mình nên làm gì không nên làm gì. Một chút không cần Vạn Phong bận tâm. Đây là Vạn Phong hài lòng nhất địa phương. Đi vào vịnh Nam Đại, một cái rõ rệt biến hóa chính là nhà máy Nam Loan trước cửa khối kia diện tích cũng khá lớn bãi đậu. Xe lên xe cộ giảm bớt rất nhiều hơn. Nguyên lai nơi này mỗi ngày đều là lít nhít ngừng đầy các loại đến từ các nơi xe chở hàng. Bây giờ ở chỗ này chờ để lên xe cộ giảm bớt kém không nhiều 1/3 chừng. Cái này xuất xứ từ nhà máy Nam Loan vậy cái 200.000 đài sản xuất tuyến khởi công sản xuất. Con đường này một đưa vào sử dụng, thật to hóa giải những thứ này xe chở hàng đẳng hóa thời gian chu kỳ. Ở Vạn Phong rời đi cái này 2 tháng trong thời gian. Động cơ lão trong phân xưởng. Vậy hai cái 50.000 đài sản xuất tuyến trong đó một cái đã bị tháo bỏ. Cái thứ hai 200.000 đài sản xuất tuyến đang điều chỉnh thử. Cuối tháng 5 liền có thể khởi công sản xuất. Điều thứ ba tuyến chế biến phân xưởng đang sản xuất bộ kiện. Dự trù tháng khởi công. Thay đổi hết khác một cái 50.000 đài tuyến. Đến cuối năm điều thứ tư tuyến sẽ lại thay đổi vậy cái 100.000 đài máy sản xuất tuyến. Như vậy nhà máy Nam Loan liền hình thành 4 con 200.000 đài sản xuất tuyến. Có 800.000 đài máy 5 năng lực sản xuất. Thay đổi lại hai cái 50.000 đài tuyến và một cái 100.000 đài tuyến đem toàn bộ kéo đến đông. Hoàn phân xưởng đi. Chủ nhà máy động cơ sản lượng gia tăng biểu thị đồng bộ nhà máy sản lượng vậy đi theo gia tăng. Vạn Phong cảm thấy những thứ này đồng bộ nhà máy ở giữa một số chủ yếu hãng cơ phận muốn tiến hành. Một chút sản nghiệp thăng cấp, nếu như không thăng cấp sản phẩm chất lượng sợ là không có được bảo đảm. Nhà máy Nam Loan mình là có thể sản xuất cao cách thức máy tiện. Cho bọn chúng giá cả tuyệt đối là giá vốn. Chính là thăng cấp áp lực cũng không phải quá lớn. Chính là bây giờ không thăng. 2 năm sau nhà máy Nam Loan bắt đầu sản xuất 90cm khối xe gắn máy thời điểm vậy được thăng cấp. Quân đội nhóm đầu tiên máy tiện đơn đặt hàng đã sớm giao phó hoàn thành. Bây giờ đang sản xuất thứ 2, thứ 3 đợt đơn đặt hàng. Máy tiện bộ bây giờ sản xuất máy tiện cơ hồ toàn bộ là quân đội đơn đặt hàng. Phỏng đoán năm nay là đừng hy vọng có thể sản xuất hoàn. Mặc dù quân đội đơn đặt hàng lời hơi thấp, nhưng Vạn Phong trước hay là bảo đảm quân đội đơn đặt hàng. Đợi quân đội đơn đặt hàng hoàn thành đón thêm xã hội thượng nhà máy đơn đặt hàng. Vạn Phong một lần nhà máy Nam Loan trước nhất đến chính là máy tiện bổ. Lý Đạt phụng bồi hắn thị sát máy tiện sản xuất phân xưởng tình huống. Vạn Tổng, người được quản quản trong phân xưởng một ít người tuổi trẻ. Ta không có thể vì điểm mấy kiện tiền lương ngay cả mạng cũng không cần chứ. Rất nhiều công chức một mực làm đến 12 giờ khuya. Liền đối voi cũng không tìm. Cái này không được đâu. Lý Đạt ở Vạn Phong thân vừa trách móc. À, có chuyện này. Người cái này tổng giám đốc làm không hợp cách. Chuyện này cũng kéo dài thời gian rất dài. Nếu không chúng ta nhóm đầu tiên đơn đặt hàng bằng gì có thể trước thời hạn gần 20 ngày liên hoàn. Thành, Vạn Phong gãi đầu. Các người buổi tối đem xe gian điện áp kéo không phải xong chuyện sao? Kéo nha, bọn họ tới liền lại khép lại. Đầu tiên mới 3 cái năm, người đến sau càng ngày càng hơn. Bây giờ cơ hồ đầy xe gian đều như vậy. Không biết còn lấy là chúng ta phân xưởng hai ban ngã đâu. Vậy thì phân hai ban không thì xong rồi. Như vậy ai cũng không cần cướp. Người đâu? CMN. Hóa ra Lý Đạt đây là quản hắn cần người nha. Cần người ngươi nói thẳng không phải hoàn tới. Dễ lớn như vậy chỗ cong sẽ không sợ lật xe sao? Không người chiêu nha. Đi và chư sừng trưởng nói đi. Mướn thợ sự việc đều là hắn quản. Vạn Tổng, chúng ta sản xuất những thứ này máy tiện nhưng mà cao tinh nhọn. Không trải qua huấn luyện không hiểu đếm khống chế người tới cũng không dùng. Lý Đạt đây là muốn từ xe khác gian rút ra người. Lý Thúc, cái này không thể được. Cái nào phân xưởng bây giờ cũng là cao thủ thiếu hụt. Các người chỉ có thể nội bộ khai thác hoặc là nuôi dưỡng. Cái này ta có thể không giúp được ngươi. Nếu như ngươi có thể từ bên ngoài cho ta gọi trở về tới cao thủ cũng được. Ngươi nếu có thể gọi trở về tới ta cho ngươi phát tiền thưởng. Lý Đạt lắc đầu. Không tốt chiêu nha, bên ngoài bây giờ biết bày làm máy CNC người Hoa kéo tới một chỗ còn chưa nhất định có chúng ta. Xưởng người nhiều, những cái kia quân đội mua chúng ta máy tiện người còn muốn chúng ta giúp bọn họ huấn luyện người. Đâu, huấn luyện đi, bây giờ chúng ta không phải có máy tính lớp đào tạo sao? Lại thêm cái máy tiện lớp đào tạo cũng không phải việc khó gì mà. Ai nha? Thật giống như địa phương không quá đủ dùng nha. Ta suy nghĩ một chút. Mì ăn liền nhà máy phía dưới địa phương không đều là cho chúng ta lưu sao? Chúng ta xây một cái kỹ thuật huấn luyện trường học như thế nào? Đông Loan và Nam Loan bây giờ toàn bộ là công xưởng. Đã không có địa phương tái kiến xưởng mới. Bây giờ ở thôn Tiểu Thụ xây hãng đều bị lấy được Đông Sơn thôn Tiểu Thụ và thôn Đại Thụ giữa Đông Sơn khu công nghiệp đi, nhưng Tây Loan bên này trừ Vạn Phong nhà máy Nam Loan cũ mới hai cái xưởng. Xưởng may, Lão Thúc Ngũ Kim nhà máy và mì ăn liền ngoài xưởng. Từ mì ăn liền nhà máy đến Loan Khẩu còn có tương đối lớn một miếng đất ở đề không. Những thứ này đất đai là Lý Tuyền ban đầu làm chủ toàn bộ cho Vạn Phong giữ lại. Chỉ có hắn có khối đất đai này xử trí quyền. Lúc ấy Vạn Phong còn vô cùng ngại quá. Bây giờ hắn chuẩn bị ở Loan Khẩu bên đường những cơm kia tiệm phía sau xây trường này. Lý Đạt cười hắc hắc hai tiếng. Vạn Tổng, như vậy chuyện ngươi và ta nói chính là đàn gãy tai trâu. Ngươi hẳn đi và cậu ngươi nói đi. Bây giờ trong xưởng máy tính lớp đào tạo chỉ có thể coi như là một không rất tránh quy lớp học. Vạn Phong cảm thấy thật rất cần phải có làm một tòa chính thức kỹ thuật trường học. Để cho những người mới tới học nghề công hoặc là xã hội thượng có còn như tiến vào Vịnh Nam Đại. Công xưởng nhóm công tác người trước ở trong trường học huấn luyện. Tiếp nhận mình cảm thấy hứng thú ngành nghề huấn luyện. Như vậy thì có thể rút ngắn thật nhiều thượng cương thời gian. Còn như có thu hay không phí. Thu lệ phí vậy không thành Lam Tường liền sao? Chẳng lẽ trường học tên chữ dùng Lam Tường? Nghĩ tới đây Vạn Phong mình cười hắc hắc. Vậy tương lai Sơn Đông Lam Tường đi nơi nào an bài nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.